Chương 295, Mị Cạ Mị thôn trưởng uy hiếp. Ta không phải nói ngươi nhận lầm người à, nhanh lên thả ta ra hạ mạ đạ cụ gì thừa dịp hẹ hạ dạ dạ sổ ngây người khe hở, tránh thoát hắn trói buộc, mười phần tức giận quay người rời đi. Nhưng mà, hẹ hạ dạ dạ sổ từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, mang trên mặt lệnh ý, đối với hạ mạ đạ cụ gì thân ảnh nói ra, liền xem như hóa thành cho, ta đều biết ngươi, ạ kỳ xin ý chỉ đứng ở đằng xa nghe giữa bọn hắn nói chuyện. Từ nơi này liền có thể đánh giá ra, cái này gọi là hạ mạ đạ cụ gì hải đăng thủ vệ khẳng định cùng trước mắt cái này lữ hành đoàn công ty viên chức trước kia liền nhận biết. Mà hệ hạ dạ dạ sổ trong miệng ạ kỳ chẳng lẽ là hạ mạ đạ cụ gì tên trước kia, như vậy, hắn tại sao muốn cải danh tự đi vào cái này xỉ kỳ si mạ đâu, chẳng lẽ là vì những tàu ma kia mất tích khối vàng, còn có. Trước mắt cái này hệ hạ dạ dạ sổ công ty viên chức thân phận cũng là còn chờ thương thảo, có lẽ hắn cùng cái này ạ kỷ cũng là ôm đồng dạng mục đích mới đến đây cái trên đảo. Còn có, nếu hệ hạ dạ dạ sổ có thể lập tức liền nhận ra há mạ đạ cụ gì, mà lại, còn cứ gọi ra hắn tên trước kia, chẳng lẽ bọn hắn trước kia chính là từng có liên hệ, về sau không biết nguyên nhân gì, hai người đã mất đi liên hệ. Từ cái này hạ mạ đã hốt hoảng như vậy trốn tránh hệ hạ dạ dạ sổ đến xem, hai người bọn họ ở giữa khẳng định phát sinh một chu tờ bí mật không muốn người biết sự tình. Hiện tại mọi chuyện cần thiết như là sốc xếp tuyến đoàn đồng dạng quấn quýt lấy nhau, xin ý chia hiện tại cờ N làm chính là cẩn thận thăm dò, tìm tơ y cây kia kiếp nổ, chỉ có tìm tơ y cây kia kiếp nổ, như vậy, cái này đây rồi mới có thể dễ dàng như thế giải khai. Xin ý chịa cùng Mỹ cả Mỹ sủ du đi vào diễn xuất hiện trường, hai người giấu ở to lớn màn sân khấu đằng sau. Dưới đài đã ngồi đầy trên đảo con chúng, từng cái trên mặt vô cùng kích động. Nhìn xem vô cùng hưng phấn đảo dân, lão quản sự kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ sung làm lần này giới thiệu chương trình viên, đưa tay đối với một bên mỏ gì cổ gõ rổ nói ra, như vậy, hiện tại để cho chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rổ cho chúng ta diễn thuyết tốt ấy lúc này. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô. Ngay sau đó, say khướt mỏ gì cổ gõ rổ liền lắc lắc ung dung từ phía sau màn đi ra, vừa rồi uống rượu qua nhiều, hiện tại cả người đều đứng không vững, hắn đi một bước lắc ba lần đối với dưới đài đảo dân đắc ý chào hỏi. Ba cái dạng này, thật có thể tiến hành diễn thuyết ra gian tựa ở xin nhì chia bên người, nhìn xem say khướt mỏ gì cổ gõ rổ, có chút lo lắng nói. À, cái gì thám tử lương danh? Thật sự là mất mặt chết rồi, vị đại thúc này uống nhiều như vậy, hy vọng một hồi đừng nói lung tung mới tốt. Xin ý chỉa trong ngực Mỉ Cả Mỉ Sủ Dù nhìn xem không rời nổi bước chân mò gì cổ gọ rồ, mang trên mặt chán ghét biểu lộ. Không sao, các ngươi nhìn, mò gì đại thúc bây giờ không phải là còn có thể đi thẳng tắp ha. Xin ý chỉa nhìn xem mò gì cổ gọ rồ lung lay đi ra một đầu còn có thể thẳng tắp, cũng là mang trên mặt dáng tươi cười hí ngược no y mò gì cổ gọ rồ không khỏi khen. Xin ý chia vừa định nói hắn một câu trong rượu quân tử, lời mới vừa đến miệng bên cạnh liền lại nuốt trở vào. Chỉ gặp chính giữa sân khấu mò gì cổ gò rồ bắt đầu tiểu kình cấp trên, vừa đi thẳng tắp dáng vẻ đột nhiên giống nhảy dây đồng dạng, ba bước hai bước trực tiếp là ngã chó đơ tờ cức. Xin ý chia cùng gian sau khi nhìn thấy, đều là tức sạm mặt lại đem ánh mắt phiết đến một bên, như thế mất mặt tràng diện để bọn hắn ngoại nhân đều cảm thấy không có ý tứ. Lúc này, trên đài lão quản sự kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ cũng là hòa giải nói, ha ha, không nghĩ tới thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rổ cũng biết luống cuống á. Ngay lúc này, mò gì cổ gõ rổ say khướt con mắt nửa mở, đào lấy cái bàn một cước liền đứng lên. Lung lay ngồi lên cái ghế, cùng lúc đó, kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ QNZ kết thúc mình giới thiệu chương trình làm việc chuẩn bị xuống đài. Tốt, để hoan nghênh mò gì cổ gõ rổ tiên sinh đến bồn đảo. Xin mời hắn cho chúng ta kéo banh vải nhiều màu A. Lúc này, xin ý trịa cùng gian cũng là lơ đãng nhìn lại, ở giữa mỏ gì cổ gõ rổ trên đầu treo một cái to lớn khí cầu, phía trên mở miệng chỗ tiếp lấy một cây dây lụa, mai cho đến mỏ gì cổ gõ rổ cái bàn trước mặt, khoát tay liền có thể đủ đến. Mỏ gì cổ gõ rổ hiện tại tiểu kình chính cấp trên, trước mắt lập tức hoàn toàn mơ hồ. Hắn đưa tay sờ mấy lần đều là không có sờ đến. Cái này khiến gian cùng xin ý chia đều là cảm thấy mất mặt. Ngay lúc này, xin ý chia ngửi được một loại kỳ quái hương vị, hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại. Khí cầu tiếp lời chô bắt đầu rối. Ra từng kia y ghê e thể, xin ý chia nghe cái mùi này, thình lình phát giác đây là xăng. khẳng định là một người nào đó vì không cho mỏ gì cổ gõ rồ trợ giúp thôn trưởng tìm tơ y những khối vàng kia, đặc biệt vì giết chết mỏ gì cổ gõ rồ mà bố trí bấy dập. Mỏ gì đại thúc, cẩn thận xin nghỉ chia giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, mỏ gì cổ gõ rồ cuối cùng là sờ đến cái kia dây lụa, trực tiếp một thanh kéo xuống. Lập tức, cái này hỏa cầu liền đập xuống, sau đó, bởi vì mỏ gì cổ gõ rồ uống rượu duyên cớ, hắn kéo mang thời điểm. Thân thể lắc lư hết sức lợi hại, liên đối lấy phía trên khí cầu cũng là đung đưa trái phải. Ngay tại hỏa cầu sắp rơi xuống thời điểm, mỏ dỉ cổ gõ rổ lay động một cái kia hỏa cầu trực tiếp đập vào mỏ dỉ cổ gõ rổ sau lưng. Nhưng mà, ngay cả như vậy, kịch liệt hỏa viêm hay là đốt tới mỏ dỉ cổ gõ rổ quần, nho nhỏ ngọn lửa chậm rãi biến lớn, kinh hãi mỏ dỉ cổ gõ rổ một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lư đả cổn giống như đến trên sàn nhà khắp nơi quần của lấy. Ba ba, ngươi có hay không thế nào gian cầm bình chữa lửa lo lắng xông lên phía trước, hướng về phía hắn trên quần ngọn lửa bình phun tới. Cùng lúc đó, cái khác nhân viên công tác cũng là cầm bình chữa lửa đem cái kia hỏa cầu cho dập tắt. Lần này diễn thuyết mặc dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng là, vẫn như cũng là để mỏ gì cổ gò rồi nhận lấy kinh hãi. Đột nhiên xuất hiện tình huống làm cho tất cả mọi người đều là hốt hoảng chạy trốn tứ phía, bọn hắn đem cái này sự tình quy tội hại quân vong linh quay phá. Vô luận thôn trưởng làm sao quát lớn đều là không dùng được. Nhưng mà, xin ý chia lại là cảm thấy chuyện này căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Hắn kết luận đây là một lần có quan hệ với mỏ gì cổ gò rổ dự mưu giết người. Nếu không phải mỏ gì cổ gò rổ uống một điểm rượu, thân thể đứng không vững, đoán chừng cái kia hỏa cầu đã sớm công bằng nện ở trên đầu của hắn. Xin ý chia tại hỏa cầu rơi xuống cặn bã bên trong tìm được một cái nhóm lửa trang bị. Cũng chính là chỉ cần mỏ gì cổ gõ rổ kéo đến cái kia dây lụa, bên trong xăng liền sẽ lập tức dẫn đốt. Như thế xem ra, quả thật là có người muốn mỏ gì cổ gõ rổ mệnh không thể. Trạng vạng tối, mỏ gì cổ gõ rổ ghé vào trên sàn nhà, có chút không tình nguyện phàn nàn nói, thôn trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, các ngươi tốt nói xấu nói ta mới nguyện ý tới nơi này. Vợ y ma không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, mỏ gì cổ gõ rổ đến bây giờ cũng còn không có phát giác cái này sự kiện là nhằm vào hắn hành thích hành động. Nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ có chút tức giận, mỉ cả mỉ thôn trưởng cũng là cười bồi tội, dập đầu cúi đầu, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Thật xin lỗi, ta cũng không có nghĩ đến lần này diễn thuyết vậy mà lại phát sinh loại ý này bên ngoài. Xin ngài thật có lỗi nghe mỉ cả mỉ thôn trưởng giải thích. Xin ý chia lông mày quét ngang, đây rõ ràng chính là có ý định mưu sát, làm sao lại là ngoài ý muốn đâu. Thôn trưởng, các ngươi có phải hay không sai lầm, chuyện lần này căn bản chính là có ý định hành thích, căn bản cũng không phải là như lời ngươi nói ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Xin ý chia lời nói để mỉ ca mỉ thôn trưởng sững sờ, thần sắc hắn khẽ biến nhanh chóng giải thích nói, ngươi sai lầm, đó là chúng ta để đặt thời điểm, không cẩn thận phóng tới xăng trong thùng. Tăng thêm dò điện mới đưa đến lần này ngoài ý muốn xin ý chỉ không lọt dấu vết nhìn thoáng qua mỉ cả mỉ thôn trưởng, lao ra hỏa này. Ánh mắt lấp lóe, ngôn từ huyền chuyển, khẳng định là biết sự tình gì, mà cố ý không nguyện ý nói cho bọn hắn mới nói như vậy. Nhưng mà, mỏ gì cổ gõ rồ mặc dù là ngu dốt, đối mặt với lần này trở về từ coi chết, trí tuệ của hắn chi môn cuối cùng mở ra một hồi, hắn nhìn xem mỉ cả mỉ thôn trưởng vừa cười vừa nói. Ta nhìn sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, giữa các ngươi có phải là có chuyện gì hay không đang giấu giếm ta, cố ý không muốn để cho ta báo động, mà để cảnh sát liên quan đến chuyện này mò gì cổ gõ rồ hiện tại cuối cùng có chu tờ thám tử bình thường tiêu chuẩn. Hắn nhìn xem mỉ cả mỉ thôn trưởng mồ hôi lạnh trên. Chán, cười lạnh nói, ta nhìn các ngươi coi như tìm tơ y khối vàng cũng không có ý định nộp lên đúng không, một khi cảnh sát dính đến chuyện này, như vậy. Trên đảo khối vàng liền cùng các ngươi không có một chút quan hệ. Vì đem những này khối vàng chiếm thành của mình, các ngươi lúc này mới lập một cái nói láo, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, ta nói không sai đi, mỉ cạ mỉ thôn trưởng hắc hắc, mỏ gì tiên sinh, các ngươi chỉ cần trợ giúp chúng ta tìm tơ y những khối vàng kia vị trí là có thể lúc này. Cười híp mắt mỉ cạ mỉ tạ kỳ ô đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt, trong mắt mang theo một tia hàn ý, khỏe miệng giữ tợn cười nói. Nếu như các ngươi không chiếu vào ta nói làm, ta cũng không thể cam đoan các ngươi có thể bình an rời đi nơi này. Hôm nay các ngươi đoán chừng rất mệt mỏi, ta sẽ không quấy rầy ngươi là đang uy hiếp ta không ăn ngươi một bộ này mỏ gì cổ gõ rổ không phục nói ra, chỉ bất quá khí thế kia so với Mị Cả Mị Tạ Kỳ Ổ luôn luôn yếu đi mấy phần. Lúc này, Mị Cả Mị Tạ Kỳ Ổ chạy tới cổng, nghe mỏ gì cổ gọ rồ, hắn cũng là rất tự tin quay đầu nói ra, các ngươi có thể thử một lần, không có ta cho phép, cái này tiểu đảo thuyền là rất khó phát thuyền, buổi tối hôm nay, các ngươi liền hảo hảo suy nghĩ một chút ra nhìn xem Mị Cả Mị Tạ Kỳ Ổ phách lối rời đi. Mỏ gì cổ gọ rồ rất tức giận, nắm chặt nắm đấm không phục đối với sàn nhà hung hăng đập một quyền, thế nhưng là, một lát sau, hắn liền hối hận. Di An lại nhặt sàn nhà há lại nắm đấm của hắn có thể chống lại, nắm đấm nện xuống tới cái kia một sát na, hắn liền bị đau hét dầm lên, không biết còn tưởng rằng hắn bị người ám sát nữa nha. Mị Cả Mị Tạ Kỳ Ổ vừa rời đi, Kỳ Nọ Xỉ Tạ Gọ Rồ liền cười híp mắt đi tới. Còn một mặt ấy náy nhìn xem mỏ gì cổ gọ rồ bọn hắn, rất xin lỗi nói, không có ý tứ. Thôn trưởng chúng ta sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là muốn dùng những này khối vàng đem chúng ta tiểu đảo biến thành ngắm cảnh thắng địa, nhờ vào đó đến phát triển chúng ta tiểu đảo kinh tế. Nói xong, Kỳ Nọ Xỉ Tạ Gọ Rồ nhìn một chút bốn phía, rất nhỏ giọng nói, bất quá mỏ gì tiên sinh các ngươi đừng lo lắng, qua đêm nay, ta liền an bài thuyền đưa các ngươi trở về, ngươi yên tâm, mặc dù cano cỡ lớn ta không có cách nào. Nhưng là... cỡ nhỏ thuyền đánh cá ta vẫn là có thể cho chư vị an bài tốt. Kỳ Nọ Xỉ Tạ Gọ Rồ có hảo ý, mỏ gì cổ gọ rồ lại là không cảm kích chút nào, hắn rất là tức giận đứng lên, đối với trần nhà lớn tiếng phẫn nộ quát, ta còn liền không đi, nếu như ta cứ như vậy tùy tiện rời đi, như vậy, ta tên mỏ gì cổ gọ rồ còn hướng chỗ đó bày à.